Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 77, chủ động xuất kích. 10 năm sau, quân chủ đại nhân, đây là ngươi yêu cầu đồ vật. Vạn lão đem chuẩn bị xong đủ loại bảo vật đưa cho Phùng Diễm. Cũng nhất nhất giới thiệu đứng lên, ngươi muốn 365 loại thần thú tinh huyết đã góp đủ. Lại đã là vạn tượng lâu đem hết toàn lực lấy được cấp bậc cao nhất thần thú tinh huyết. Bên trong những cái kia nguyên giới độc nhất vô nhị đỉnh đầu thần thú tinh huyết có 18 loại. Mà giống như chân long, bất tử phượng hoàng cấp bậc kia thần thú tinh huyết có 121 loại. Còn lại, cũng đều là một ít tiếp cận đỉnh tiêm thần thú tinh huyết. Còn như ngươi yêu cầu những cái kia tương đối hiếm thấy bảo vật, cũng đều ở chỗ này bên. Tốt, đa tạ, Phùng Diễm thỏa mãn gật đầu. Vạn tượng lâu coi như nguyên giới đệ nhất thương hội, năng lực làm việc vẫn là vô cùng cường. Đúng, cái kia hư không thần băng có tin tức không? Phùng Diễm hỏi, vạn tượng lâu đã trong tối liên hệ. Sở hữu hư không thần băng vị cường giả kia cũng khát vọng đạt được thôn phệ thần tinh. Cho nên biết rõ người muốn với hắn trao đổi tin tức. Hắn cũng phi thường kinh hỉ. Không chút do dự đáp ứng. Chỉ là hắn bây giờ còn tại thiên địa chiến trường tứ đại tuyệt địa một trong vạn trọng sơn chỗ sâu. Lưu lạc, trong thời gian ngắn còn vô pháp trở về. Nhưng hắn bằng lòng, chỉ cần hắn ly khai vạn trọng sơn, liền lập tức truyền tin tức cho vạn tượng lâu. Sau đó ta vạn tượng lâu liền sẽ an bài trao đổi hai đại bảo vật công việc. Vạn lão hồi đáp nói, còn cần một thời gian ngắn sao? Phùng Diễm âm thầm cau mày. Hắn nhưng trong lòng thì kỳ vọng người kia đừng tại trên đường vẫn lạc mới là. Dù sao đây chính là thiên địa chiến trường tứ đại tuyệt địa một trong vạn trọng sơn. Vẫn là chỗ sâu. Ở nơi này một bên, liền vô địch thiên địa tôn giả đều rất có rất lớn tỷ lệ vẫn lạc. Sở hữu hư không thần băng người kia, đương nhiên cũng có rất lớn vẫn lạc nguy cơ. Quân chủ đại nhân, người cũng đừng quá nóng ruột. Vạn trọng sơn diện tích bao la, lại trên đường ẩn chứa đại lượng nguy cơ. Sở hữu hư không thần băng vị cường giả kia tại vạn trọng sơn chỗ sâu, chỉ là muốn đuổi đường trở về liền phải yêu cầu trên trăm năm thời gian. Lại đường xá phía trên sợ rằng sẽ còn gặp phải một ít biến cố bên trong dây dưa không ít thời gian. Cho nên chờ hắn chân chính trở lại an toàn địa phương, tối thiểu cũng cần mấy trăm năm. Vạn lão nói rằng. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Sau đó Phùng Diễm liền trực tiếp phản hồi chính mình cung điện. Bên trong cung điện, Phùng Diễm ngồi xếp bằng xuống. Dựa theo huyết quang độn pháp đệ nhất trọng cảnh giới ngưng huyết tu luyện bước đi. Chỉ có tập hợp đủ 365 loại thần thú tinh huyết. Tu luyện đệ nhất trọng liền có thể nước chảy thành sông. Mà ta bây giờ được những thứ này thần thú tinh huyết. Mặc dù vô pháp như ta chi nguyện. Mỗi cái đều là đỉnh tiêm thần thú tinh huyết, nhưng cũng cực kỳ khó được. Huyết quang độn pháp đệ nhất trọng, nếu như hội tụ thần thú tinh huyết, mỗi cái đều là như chân long, bất tử phượng hoàng như thế đỉnh tiêm thần thú. Vậy liền có thể phát huy ra tối cường uy năng đến. Nhưng Phùng Diễm cũng biết, muốn góp đủ nhiều như vậy loại khác biệt thần thú huyết mạch tinh huyết. Căn bản không có khả năng coi như vạn tượng lâu cũng làm không được. Hiện tại vạn tượng lâu có thể cho hắn tìm đến những thứ này tinh huyết đã phi thường hiếm thấy. 365 loại thần thú tinh huyết. Ta chỉ cần dùng 364 loại là được. Còn lại một loại, hay dùng tự ta tinh huyết. Phùng Diễm ánh mắt lộ ra lệ mang. Theo từ hắn trên người trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết đến. Phùng Diễm người mang ma thần huyết mạch. Tự nhiên cũng thuộc về độc nhất vô nhị thần thú huyết mạch một loại. Mà hắn tinh huyết vẫn là kim sắc, so với việc hắn thần thú tinh huyết, Phùng Diễm chính mình giọt máu tươi này nhìn không dáng dấp liền không gì sánh được chói mắt. Bắt đầu, Phùng Diễm bắt đầu động thủ tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua, vẻn vẹn chỉ qua 3 năm, Phùng Diễm liền đem huyết quang độn pháp đệ nhất trọng luyện thành. Huyết quang độn pháp đệ nhất trọng, ngược lại xác thực không khó, Phùng Diễm mỉm cười. Chợt thân hình hắn biến hóa, theo nhẹ nhàng khẽ động, hiu hiu hiu chim chíp bên trong cung điện, liền có đại lượng huyễn ảnh đồng thời hiển hiện. Cái này đạo đánh động huyễn ảnh còn mang theo kẹp theo từng tia huyết sắc. Phùng Diễm thân hình giữa không trung dừng lại. Thật nhanh, Phùng Diễm nắm hai tay mình. Đáy lòng nhịn không được khiếp sợ. Ta đều không có đem hết toàn lực. Vạn thánh chi thể, bất tử ma quyết, yên không tuyệt học cũng không có thi triển. Cũng không có diễn hóa thành ma thần. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào nguyên lực cùng chính mình thể chế khu động tốc độ. Nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó bộc phát ra tốc độ. Tuyệt đối không cần đồng dạng cực hạn thiên địa tôn giả muốn chậm, Phùng Diễm là thật giật mình. Cần biết, trước hắn coi như toàn lực bạo phát, thi triển các loại thủ đoạn. Tốc độ cũng liền so với bình thường cực hạn thiên địa tôn giả nhanh lên như vậy một chút. Nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ là thi triển huyết quang độn pháp. Hắn tuyệt học thủ đoạn đều không thi triển, liền có thể so với cực hạn thiên địa tôn giả. Đây nếu là toàn lực thi triển ra, chẳng phải là so với bình thường vô địch thiên địa tôn giả vẫn nhanh hơn một chút. Ta nếu như lại thi triển hắn tuyệt học, tối trọng yếu là thi triển bất tử ma quyết. Sợ rằng tốc độ còn có thể lập tức hơn gấp 10 lần, Phùng Diễm nhịn không được chắt lưỡi. Bất tử ma quyết đệ thất trọng. Thật là nhường tốc độ của hắn trực tiếp đề thăng gấp 7. Ngược lại là vạn thánh chi thể. Yên không tuyệt học tốc độ tăng lên phải kém hơn rất nhiều. Làm sao có thể hội nhanh nhiều như vậy? Phùng Diễm cũng nghi hoặc. Bởi vì dựa theo huyết quang độn pháp bên trên giới thiệu. Luyện thành đệ nhất trọng sau mặc dù biết sử dụng chính mình tốc độ tăng nhiều. Nhưng tăng trưởng cũng sẽ không thái quá. Coi như là huyết quang độn pháp đệ nhất trọng cực hạn uy năng. Tốc độ tăng lên cũng có giới hạn. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm tốc độ đề thăng, liền có chút khó tin. Lẽ nào ta thi triển huyết quang độn pháp, là đệ nhất trọng cực hạn uy năng? Phùng Diễm vô cùng kinh ngạc, nhưng chợt liền xác định được. Nhất định là như thế, tuy nói huyết quang độn pháp tu luyện bước đi bên trên nói nhất định phải. 365 loại đỉnh tiêm thần thú tinh huyết mới có thể đem đệ nhất trọng thi triển đến. Cực hạn uy năng, ta có thể chính mình tinh huyết. Ma thần tinh huyết, đã sớm vượt qua đỉnh tiêm thần thú phạm trù. Phùng Diễm huyết mạch là truyền thừa từ thế giới thứ. Hai cái kia thật lớn thi thể. Cái kia 3000 vạn trượng thi thể. Lúc còn sống nhất định là siêu việt thánh cảnh cường giả. Huyết mạch khẳng định cũng siêu việt nguyên giới phạm trù. Mà Phùng Diễm liền kế thừa hắn huyết mạch, gia nhập Phùng Diễm chính mình tinh huyết sau thi triển huyết quang độn pháp. Uy năng cường cũng rất bình thường. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đệ nhất trọng mà thôi, Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Đi theo hắn liền ngay cả vội vàng tu luyện lên huyết quang độn pháp đệ nhị trọng tới. Huyết quang độn pháp đệ nhị trọng, độ khó so đệ nhất trọng tự nhiên muốn lớn hơn nhiều. Không chỉ cần phải những cái kia hiếm thấy chí bảo phụ trợ. Mặt khác còn cần nghiên cứu một ít đặc thù vận chuyển huyền ảo. Nhưng Phùng Diễm ngộ tính cực cao. Không cần đến 20 năm thời gian. Cuối cùng cũng đem huyết quang độn pháp đệ nhị trọng luyện thành. Bên trong cung điện, ào ào ào xôn xao trước đó Phùng Diễm thi triển đệ nhất trọng huyết quang độn pháp. Chỉ là tại bên trong cung điện lưu lại một đạo đạo mơ hồ mang theo huyết sắc huyễn ảnh. Nhưng bây giờ toàn bộ cung điện lại trải rộng một cái huyết sắc sông dài. Đầu này huyết sắc sông dài lưu chuyển phi nhanh lấy. Mà Phùng Diễm chính là tại huyết sắc sông dài bên trong di động với tốc độ cao. Cái kia đánh động tốc độ căn bản là không có cách dùng mắt thường đi bắt. Ha ha, thống khoái, huyết sắc sông dài bên trong phát sinh Phùng Diễm tiếng cười to. Ta tốc độ toàn lực bạo phát. So với trước kia nhanh quá nhiều. Sợ rằng những cái kia vô địch thiên địa tôn giả tốc độ cũng là như vậy mà thôi. Phùng Diễm vẫn không có thi triển bất tử ma quyết các loại tuyệt học. Nhưng hắn lúc này bộc phát ra tốc độ tuyệt không thua kém vô địch thiên địa tôn giả. Đương nhiên am hiểu tốc độ ngoại lệ. Phùng Diễm thân hình dừng lại. Đầu kia huyết sắc sông dài cũng theo tiêu thất. Cái này huyết quang độn pháp đệ nhị trọng uy năng so đệ nhất trọng cường quá nhiều. Ta tốc độ lại đề thăng không ít. Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Đáng tiếc ta thực lực hay là yếu chút. Giống như cái kia chiến khung. Hắn tu luyện đệ nhất trọng sử dụng tinh huyết sợ kém xa ta. Nhưng hắn chính là cực mạnh vô địch thiên địa tôn giả. toàn lực thi triển huyết quang độn pháp đệ nhị trọng. Tốc độ khẳng định so với ta muốn nhanh. Bất quá, ta cũng có chính mình ưu thế. Ta có bất tử ma quyết. Tốc độ trực tiếp đề thăng gấp 7. Tái diễn hóa thành ma thần sau tốc độ tuyệt không lại hắn phía dưới. Phùng Diễm đáy lòng rất có tự tin. Hắn mặc dù vẫn chỉ là bản nguyên tôn giả, nhưng ở phương diện tốc độ, sợ rằng tại thiên địa tôn giả ở giữa đều không có mấy người có thể với hắn so sánh. Tốc độ lập tức đề thăng nhiều như vậy, phỏng chừng thiên địa tôn giả ở giữa không ai có thể vượt qua ta. Chỉ cần ta cẩn thận một chút, tại thiên địa tôn giả ở giữa ta hầu như đã ở vào chân chính vô địch cấp độ. Không ai có thể mang ta giết chết. Phùng Diễm mang theo nụ cười. Hắn chiến lực có thể còn kém hơn một chút, nhưng tốc độ nhanh thành như thế, coi như là rất nhiều vô địch thiên địa tôn giả liên thủ cũng chưa chắc giết chết được hắn. Bảo mệnh năng lực đã đủ đủ, thánh cảnh không xuất thủ tình huống dưới, ta đã đứng ở bất bại chi địa. Xem ra, cũng là thời điểm Phùng Diễm ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo. Cái gì? Phùng Diễm, ngươi muốn một mình đi thiên địa chiến trường lưu lạc? Thanh Mộc khiếp sợ nhìn lấy Phùng Diễm. Không sai, ta đã nghĩ kỹ, chỉ có một mình ta đi, mà các ngươi đều ngốc tại chỗ này là được. Phùng Diễm mở miệng nói. Như vậy sao được? Thanh Mộc cau mày nói. Hiện tại nguyên giới rất nhiều thế lực cùng độc hành cường giả đều tại quan tâm ngươi. Bọn hắn đều mong mỏi trên người ngươi thiên ma ngục. Ngươi nếu như hành động đơn độc, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội. Đến lúc đó nhất định sẽ trong tối đưa ngươi giết chết. Ta biết, Phùng Diễm cười một tiếng. Vậy ngươi còn đi? Thanh Mộc không hiểu, coi như muốn đi, cũng nên mang ta lên. Còn có mang theo một ít thiên địa tôn giả nhóm. Dạng này nguyên giới thế lực này cũng không dám sằng bậy. Thanh Mộc, Phùng Diễm lại vô cùng trịnh trọng nhìn về phía Thanh Mộc. Ngươi phải biết. Ta không có khả năng vĩnh viễn sinh tồn ở các ngươi bảo hộ phía dưới. Thanh Mộc lúc này bị kiềm hãm. Ta đã làm ra quyết định. Phùng Diễm quay đầu đi. Nếu như ta một mực dựa vào các ngươi tại nguyên giới rất nhiều thế lực mơ ước dưới sinh tồn, vậy ta sẽ rất khó chân chính trưởng thành. Chờ quá ngàn vạn năm, bọn ngươi đều rời đi sau đó, ta cũng chỉ có thể dựa vào tự ta cùng các loại. Chờ. Ngàn vạn năm sau những cái kia siêu cấp thế lực cường giả tìm tới ta. Không bằng hiện tại ta chủ động xuất kích. Để chiến liều mạng. Lại tự ta cũng có chút chắc chắn. Chỉ cần không phải vận khí quá kém. Lần này ta liền sẽ không gặp phải uy hiếp. Lại lần này đi qua. Nguyên giới liền lại không ai dám coi khinh ta. Đến lúc đó coi như các ngươi không ở bên cạnh ta. Bọn hắn cũng đều hội đối ta kiêng kỵ. Phùng Diễm ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định chi sắc. Hắn đã sớm cân nhắc kỹ, chủ động xuất kích, một thân một mình hướng nguyên giới thế lực khắp nơi chứng minh. Hắn Phùng Diễm coi như không có Thanh Mộc đám người ở bên người, một dạng không dễ trêu chọc. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.